chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 34, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bố mẹ Tống Nguyên đến, để thể hiện sự nhiệt tình đặc biệt, cô sắp xếp cho họ ở khách sạn mà Côn Bằng từng lưu trú trước đó. Bà Lưu rất hài lòng, thích cả mùi nước hoa trong sảnh khách sạn. Có lẽ do hài lòng về nơi ở, cảm xúc đối với con rể tương lai cũng thay đổi. Nhiều năm sau gặp lại Trình Vi, bà thấy đứa trẻ này vẫn có vẻ đáng tin cậy như trước. Cả ngoại hình lẫn phong thái đều tốt, nếu không có khuyết điểm của gia đình, thật sự là mẫu con rể hoàn hảo trong lòng bà. Nghĩ đến đây, bà Lưu không khỏi thở dài trong lòng. Sao lại không thể như ý nguyện được chứ? Trình Vi đặc biệt sắp xếp bữa tối cho họ gần nhà mình. Dẫn họ đi ăn hải sản đặc sản địa phương. Ăn xong có thể tiện đi bộ, rồi về nhà thăm mẹ anh. Trước khi ngồi vào bàn, ông Tống vỗ vai Trình Vi, gật đầu với anh, cảm thấy chàng trai này sắp xếp rất có tâm. Đợi món ăn lên đủ, cũng là lúc gần bắt đầu nói chuyện chính. Bà Lưu mở đầu vài câu khách sáo. Trình Vi à, nghe nói công việc của cháu ở viện nghiên cứu. Dạo này có bận không? Trình Vi thật thà trả lời. Cũng ổn à, thỉnh thoảng có chút bận thôi. Ồ, bà Lưu giả vờ ngạc nhiên. Nếu cháu bận rộn, liệu có thể chăm lo cho gia đình không? Nhất là với tình trạng của mẹ cháu ấy. Cháu thường sẽ cố, nếu bận lắm cũng chỉ về muộn một chút, nhưng vẫn kịp trước 8 giờ tối. Trình Vi giải thích, hơn nữa, bây giờ làm việc trực tuyến cũng tiện lợi lắm à, đúng đấy mẹ. Chỉ cần mang laptop về nhà là được rồi. Tống Nguyên bên cạnh thêm vào, liền bị bà Lưu quay đầu lại lườm một cái sắc lạnh. Cô lập tức im bặt, trước mặt bà Lưu vừa bưng lên một đĩa mực trần, khiến bà tạm ngưng lại. Sau đó bà tiếp tục hỏi, Trình Vi à, trước kia chúng ta cũng là hàng xóm cũ. Mẹ cháu và dì tuy không quá thân thiết, nhưng cũng quen biết, hồi đó bà ấy khỏe mạnh, sao giờ lại mắc phải bệnh này? Trước khi đến, Trình Vi đã nghĩ qua về những câu hỏi mà họ có thể hỏi. Vì muốn cưới con gái họ, anh đương nhiên phải chuẩn bị để trả lời tất cả những gì họ muốn biết. Anh nói, sau khi ba cháu gặp tai nạn, vì chuyện bồi thường, mẹ cháu và ông bà nội, cùng với gia đình bác cả, xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Sau đó vì cãi vã mãi không dứt, mẹ cháu bán nhà, chuyển về Phúc Kiến. Khi chúng cháu dọn về, bà ngoại cháu còn ở đó, nhưng không lâu sau bà cũng qua đời. Có lẽ vì mất người thân liên tục, cộng thêm môi trường lạ lẫm, nên mẹ cháu chịu cú sốc tinh thần. Rồi từ đó, vậy cháu luôn một mình chăm sóc mẹ sao? Bà Lưu nghiêng đầu hỏi. Trình Vi nhìn sang Tống Nguyên một cái trước khi trả lời. Thấy ánh mắt bình tĩnh của cô, anh gật đầu nói, vâng, khi cháu học xong cấp 3, bệnh của mẹ trở nặng, may mà lúc ấy cháu có thời gian đưa mẹ đi bệnh viện chẩn đoán, sau đó bắt đầu dùng thuốc, dần dần tốt lên. Bây giờ nhắc lại chuyện này, anh chỉ như đang kể lại một việc bình thường. Bà Lưu nghe, cúi đầu suy tư nhấp một ngụm nước, sau đó hỏi tiếp, vậy Trình Vi à, cháu chưa từng nghĩ sẽ đưa mẹ đến bệnh viện chuyên khoa sao? Ở đó có bác sĩ, có nhân viên chăm sóc, cũng được quan tâm chu đáo. Hơn nữa, mẹ cháu đã nghỉ hưu sớm, tiền lương hưu chắc cũng cao hơn gì nhỉ? Chọn nơi tốt một chút cũng không tệ đâu. Mẹ, Tống Nguyên ngồi thẳng dậy, giọng cũng to hơn. Mẹ Nguyên Nguyên, ngay cả ông Tống cũng không nhịn được mà gọi bà. Bà Lưu vẫn thản nhiên, không có ý động đậy. Trình Vi nghe trong lòng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Nguyên, ra hiệu cho cô yên tâm. Anh nói, dì ơi, cháu hiểu ý của dì. Mẹ cháu như thế này, chúng cháu sẽ phải chăm sóc bà cả đời. Sau này thời gian còn rất dài, Tống Nguyên đi cùng cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dì lo lắng cho cô ấy. Cháu hiểu, nhưng dì à, cháu không thể đưa mẹ đến chỗ như vậy được. cháu đã từng nghĩ, nếu người bệnh là cháu, mẹ cháu liệu có vì cuộc sống mà gửi cháu đi không? Anh dừng lại một chút như đang hồi tưởng. Anh vừa im lặng, cả bàn cũng chìm trong im lặng. Nhưng, chú, dì, hai người yên tâm, từ năm 18 tuổi cháu đã bắt đầu chăm sóc mẹ cháu. Lúc bệnh nặng nhất cũng đã qua rồi. Bây giờ cháu rất tự tin, có thể chăm sóc tốt cho bà, cũng có thể chăm lo cho gia đình của chính mình, chăm sóc tốt cho Tống Nguyên. Anh nghiêm túc nói, Tống Nguyên định nói gì đó, nhưng lại bị Trình Vi nhẹ nhàng ngăn lại. Nghe xong lời của Trình Vi, bà Lưu khẽ cúi mắt, không bày tỏ thái độ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau bữa ăn, họ đến nhà Trình Vi ngồi một lát. Mẹ anh vẫn như thường lệ ngồi trên sofa xem tivi, không để ý đến ai. Bà Lưu ngồi bên trái bà ấy, thử bắt chuyện. Quế Vanh à, chị còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Lưu, mẹ của Tống Nguyên đây. Quế Vinh tất nhiên không nhớ. Những viên thuốc bà uống mỗi ngày đã dựng lên một bức tường kính, ngăn cách bà khỏi thế giới xung quanh. Ánh mắt bà chỉ dán vào màn hình tivi, nhìn những người trong đó khóc cười, nhưng đều là xa cách, không liên quan đến bà. Bà Lưu cũng không mong đợi phản hồi, vẫn kiên trì nghiêng đầu nói chuyện với bà. Chị xem, Trình Vi nhà chị giờ là bạn trai của Tống Nguyên nhà tôi rồi. Chúng ta sắp thành thông gia rồi đấy. Quế Vinh vẫn không phản ứng. Bà Lưu nghĩ có lẽ là chưa thu hút được sự chú ý của bà, liền chủ động nhích về phía bà một chút. Lúc này, mẹ của Trình Vi mới có phản ứng. Một phản ứng rất lớn. Bà nắm CHAT điều khiển tivi trong tay, ôm vào ngực, quay sang đối diện với bà Lưu. Ngồi bên cạnh, Trình Vi vội đưa tay kéo mẹ về phía mình, để bà dựa vào môi trường quen thuộc. Tống Nguyên cũng tiện thế đổi chỗ, ngồi giữa mẹ của Trình Vi và bà Lưu, rồi nhích lại gần bà Lưu, buộc bà phải quay lại chỗ cũ. Cô nói, mẹ, đừng ngồi gần quá, lâu ngày ấy không gặp, dì ấy không nhận ra mẹ đâu. Ồ, bà Lưu ngỡ ngàng nhìn Quế Vinh, thấy bà ấy hoảng hốt, ánh mắt bà thoáng tối lại, nhận ra bệnh này thực sự là một bệnh. Ánh mắt của bà cũng trở nên nặng nề hơn. Khi họ rời nhà Trình Vi, vừa lúc hơn 8 giờ, Trình Vi còn phải chuẩn bị cho mẹ đi ngủ. Bà Lưu và ông Tống đứng ở cửa phòng khách, nhìn anh hoàn thành công việc đã lặp lại hàng ngàn đêm qua. Tống Nguyên quay sang nói nhỏ với mẹ, mẹ, để con đưa mẹ về khách sạn nhé, đừng để Trình Vi phải tiễn. Ông Tống gật đầu ngay, ừ đúng rồi, ta đi trước thôi, phải không? Mẹ Nguyên Nguyên, khách sạn cũng gần mà, không cần làm phiền Trình Vi đâu. Bà Lưu không nói gì, chỉ lườm ông Tống một cái. Tống Nguyên mở cửa phòng, bước vào nói chuyện với Trình Vi. Anh nói gì đó nhỏ nhẹ với cô, bên trong vọng ra tiếng ho của mẹ anh, lấp đi tiếng đối thoại. Bà Lưu nghiêng tai, chỉ nghe thấy Tống Nguyên nói, không sao, anh yên tâm, trên xe trở về. Tống Nguyên muốn nghe ý kiến của bố mẹ. Cô quay đầu từ ghế trước, nhìn thấy ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt im lặng của bà Lưu và ông Tống. Cô thở dài trong lòng, không nói gì. Xe dừng ở cửa sảnh khách sạn. Tống Nguyên theo bố mẹ lên lầu. Trong thang máy, cuối cùng bà Lưu không kiềm chế được, hỏi Tống Nguyên, không phải con nói mẹ của Trình Vi chỉ hơi lẩn thẩn thôi sao? Đây nào có phải chỉ hơi lẩn thẩn, cả chạm vào cũng không được. Sau này làm sao đây? Chăm sóc bà ấy cả đời à? Tống Nguyên nhìn bố, thấy ông không có phản ứng đặc biệt nào, rồi giải thích với mẹ. Mẹ của Trình Vi chỉ là không thích nghi với người lạ. Căn bệnh của bà sẽ khiến khả năng thích nghi với môi trường thay đổi trở nên rất kém. Vì thế bà ấy mới như vậy. Ồ, vậy à, ông Tống vừa đi vừa chen vào. Bố cũng thấy vậy, dù sao cũng là người mắc bệnh này. Bố thấy vẫn tốt hơn bố tưởng. Chắc là nhờ Trình Vi chăm sóc kỹ. Họ mở cửa vào phòng. Bà Lưu phản ứng lại, quay đầu hỏi Tống Nguyên. Quế Vinh thì rất quen thuộc với con. Là thế nào đây? Ngày nào con cũng đến. Lượn lờ trước mặt bà ấy. Ông Tống cũng nhìn chằm chằm vào mặt con gái. Tống Nguyên bình tĩnh, đồng thời nhìn ánh mắt của bố mẹ. Khẽ nói, đúng vậy, con và Trình Vi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuẩn bị gì? Ánh mắt bà Lưu sắc bén. Mặc dù thấp hơn Tống Nguyên nhưng khí thế lại vượt trội. Nghe giọng mẹ, Tống Nguyên cẩn thận không nói thẳng. Cô chuyển ánh mắt sang bố mình. Ông Tống lập tức hiểu ý. Ôi chao, có chuẩn bị thì tốt. Có chuẩn bị luôn tốt hơn không chuẩn bị mà. Ông nói một cách xa xăm. Còn chuẩn bị gì thì ông cũng không nói rõ. Ba người họ đều không nói rõ. Hôm sau, Tống Nguyên định đưa bố mẹ đi chơi quanh khu vực. Nghĩ rằng ăn uống vui chơi thoải mái rồi thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Nhưng bà Lưu từ chối thẳng thừng. Bà có việc quan trọng hơn phải làm. Không rảnh đi ngắm cảnh. Ngày đó, thời tiết Phúc Châu không được tốt. Mây dày, có làn sương mỏng không rõ bao phủ giữa không trung. Tống Nguyên và bố ngồi trên ghế sofa uống trà. Trà túi của khách sạn. Hương vị thanh nhẹ. Cả hai đều không nhận ra hương vị ngon dở. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người đang trò chuyện ngoài ban công. Cửa kính đóng lại. Họ không nghe được bà Lưu và Trình Vi nói gì. Khi Tống Nguyên thấy họ nói chuyện xong và bước ra. Cô lo lắng nhìn Trình Vi. Thấy anh giữ tất cả mọi điều trong mắt. Chỉ còn lại chút ưu tư khó hiểu trên trán. Chờ Trình Vi rời đi. Tống Nguyên đi theo bà Lưu hỏi. Mẹ, mẹ nói gì với Trình Vi vậy? Không nói gì cả, con nghĩ lần này ba mẹ đến đây là để làm gì? Bà Lưu đứng ở cửa ban công, ngắm nhìn xa xăm, nhìn dòng xe cộ tấp nập trong thành phố. Tống Nguyên lo rằng mẹ đã nói gì khiến Trình Vi khó xử. Nên nói thẳng, mẹ, con muốn kết hôn với Trình Vi. Mẹ để lại sổ hộ khẩu cho con. Mẹ còn nói không cho hai đứa kết hôn đâu. Bà Lưu quay đầu lại. Không hài lòng, cũng không định cản đường con. Nói rồi bà còn lườm ông Tống đứng bên cạnh vô tội. Tiếp lời, chờ Trình Vi xử lý xong mọi chuyện cần thiết, thì đương nhiên sẽ kết hôn. Nhìn mẹ nói vòng vo, lòng kiên nhẫn của Tống Nguyên cũng giảm dần. Từ lúc biết bà Lưu hẹn gặp riêng Trình Vi, cô đã thấy bất an. Cô còn bao nhiêu điều chưa kịp nói với mẹ. Về câu chuyện của Trình Vi, về những điều cô mong đợi và kế hoạch tương lai mà họ đã sắp xếp, nhưng mẹ cô lại gấp gáp hơn. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng tình thân và tình yêu có thể xung đột. Cô cũng trách bản thân vì chưa làm tốt việc thuyết phục mẹ. Trước đó, cô đã bàn với ông Tống, dự đoán các phản ứng của bà Lưu về việc cô và Trình Vi muốn kết hôn. Cô nói, bố, chúng ta phải nói rõ với mẹ, đặt tất cả lo lắng, yêu cầu, điều kiện vào trong nhà mình. Nếu phải kéo Trình Vi vào thì để con truyền đạt. Được không? Ông Tống ngồi đối diện, nghe rồi gật đầu. Ông đã làm việc với máy móc cả đời, luôn nghĩ mình chậm cảm xúc. Nhưng giờ cũng hiểu rằng con gái không muốn bạn trai phải một mình đối diện với áp lực. Đặc biệt là từ cha mẹ cô. Nên ông Tống gật đầu thông cảm. Được, có gì thì chúng ta cố nói trong nhà. Nhưng Nguyên Nguyên, về chuyện này, nếu mẹ con có chút cảm xúc, thì cũng là bình thường thôi. Không có cha mẹ nào lại muốn thấy con cái mình càng ngày càng sống khó khăn cả. Vâng, con biết, cô trả lời như vậy lúc ấy. Nhưng giờ cô cũng hơi sốt ruột. Thẳng thắn hỏi bà Lưu, mẹ... Mẹ rốt cuộc đã nói gì với Trình Vi? Có phải mẹ lại muốn anh ấy đưa mẹ anh ấy đi không? Đưa đi cũng bình thường mà. Sao lại không thể đưa đi? Mẹ, không phải mẹ đã nói rằng ai rồi cũng sẽ già sao? Đến lúc mẹ già đi, mẹ muốn bị đẩy ra xa. Không còn giá trị liền bị bỏ rơi sao? Mẹ thì được mà, lúc mẹ già rồi, không còn hữu dụng nữa. Mẹ sẽ không làm phiền các con. Mẹ tự đi viện dưỡng lão. Mẹ, cách chương.